Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822. Chương 822. Nếu là ta cứng rắn muốn không điểm mấu chốt đâu. 2. Chỉ Diệu không nghĩ tới Hàn Kinh Niên sẽ như vậy kiên cường. Bởi vì cùng hắn tưởng tượng bên trong chênh lệch quá lớn. Hắn ngẩn người, mới động môi, lần này hắn một chữ đều không nói ra miệng. Hàn Kinh Niên liền lại không nóng không lạnh ra tiếng. Chỉ tổng nói ta quý nhân hay quên sự tình. Ta nhìn chỉ tổng mới là quý nhân hay quên sự tình. Năm ngoái mùa đông, duyệt dung hội giám thưởng hội bên trên. Chỉ tổng con gái ruột chỉ mộ tiểu thư đạo văn quốc tế nổi danh nhà thiết kế Anan tác phẩm một chuyện. Lúc ấy thế nhưng là huyên náo xôn xao. Toàn thành đều biết dựa theo vừa mới chỉ tổng lý do thoái thác. Cùng đạo văn người làm bạn, liền có thể đối thê tử của ta tạo thành ảnh hưởng. Kia chỉ tổng sinh cái đạo văn người, đối chỉ tổng đến nói lại sẽ là dạng gì ảnh hưởng. Chỉ Diệu bị Hàn Kinh Niên, đổi một chữ đều cũng không nói ra được. Hàn Kinh Niên dường như lười nhác lại dây dưa với hắn. Lạnh lùng thu hồi ánh mắt. Ngồi tại Hàn Kinh Niên bên người Trương Đặc Trợ, thấy thế vội vàng lên tiếng. Chỉ tổng, Hàn thị xí nghiệp thiết kế bản thảo há có thể tùy ý gặp người. Nếu là bị người trộm lấy sáng ý, vậy thì phiền toái. Lại nói, rõ ràng là số 18 nhà thiết kế cùng số 27 nhà thiết kế đụng tác phẩm. Tại chúng ta không biết ai là bản gốc trước đó. Tại sao phải vội vã như thế để người điều lấy số 27 nhà thiết kế tác phẩm? Chẳng lẽ cũng bởi vì ngài tiểu thư một câu, số 27 nhà thiết kế là ít xuất thân, cho nên liền một mực chắc chắn hắn là đạo văn người. Trương Đặc Trợ nói xong lời này, cười tủm tỉm quay đầu, nhìn thoáng qua ngài Khương, mà lại, số 27 nhà thiết kế là ít xuất thân. Không có nghĩa là ngài tiểu thư bên người vị kia nam sĩ liền nhất định là bản gốc người A. Tha thứ ta nói thẳng, ta thật không có hiểu rõ trong lúc này nhân quả quan hệ. Cho nên còn phiền phức ngài tiểu thư cho mọi người giải thích một chút. Ít xuất thân cùng thiết kế bản thảo có cái gì tất nhiên liên hệ. Trương Đặc Trợ những lời này, một mạch mà thành, nói không nhanh không chậm. Đọc nhấn rõ từng chữ vô cùng rõ ràng, nghe được Hạ Vãn An tại chỗ suýt nữa cho hắn vỗ tay. Trương Đặc Trợ không hổ là Trương Đặc Trợ, trừ tại ra mắt phía kia liền khi thắng khi bại bên ngoài. Thời gian khác vẫn là rất đáng tin. Ngài Khương bị Trương Đặc Trợ nghẹn nửa ngày ấy không biết nên ứng đối như thế nào. Nàng vốn là nghĩ đến dùng Hà Triệt ít xuất thân một chuyện. Đến cố ý dẫn đạo tất cả mọi người cho là hắn là đạo văn người. Lại không nghĩ rằng lại bị Trương Đặc Trợ hỏng chuyện tốt. Nhưng là chân chính Orelop ngay tại bên người nàng. Nàng có gì phải sợ? Nghĩ đến ngài Khương liền mở ra miệng. Trương Đặc Trợ nói không sai, ít xuất thân cùng thiết kế bản thảo hoàn toàn chính xác không có tất nhiên liên hệ. Nhưng ta sở dĩ nói hắn là ít xuất thân cũng không phải là tại nói cho mọi người hắn là đạo văn người, mà là vì nói cho mọi người, ta đối với hắn hiểu rất rõ. Hắn căn bản không phải cái gì nhà thiết kế, hắn cũng không có gì thiết kế thiên phú, hắn chính là một cái bình thường đại học tốt nghiệp ít năm. Hắn một tháng tiền lương 1,3 vạn, thân cao 189, thể trọng 70 kg, nhóm máu vì C. Từng có mẫn tính viêm mũi, tại ngài Khương trong giọng nói. Không khí hiện trường lần nữa trở nên sao động. Ngài Khương đón đám người nhìn chăm chú, đem mọi người đáy lòng nghi hoặc nói ra. Ta nghĩ mọi người nhất định tại hiếu kỳ. Ta vì cái gì hiểu rõ như vậy hắn a? Hiểu được như lòng bàn tay tình trạng. Đó là bởi vì hắn là bạn trai cũ của ta. Chúng ta từng cùng một chỗ sinh hoạt qua một đoạn thời gian rất dài. Ngài Khương lời này dẫn tới hiện trường càng thêm náo động. Số 27 nhà thiết kế là nàng bạn trai cũ. nếu là thật sự chính là nam nữ bằng hữu, kia hoàn toàn chính xác sẽ rất hiểu rõ, tại mọi người xôn xao bên trong. Ngải Khương khẽ nâng khiêng xuống ba, mang theo vài phần kiêu ngạo lại động môi. Đương nhiên, ta sở dĩ nói hắn là đạo văn người, còn có một nguyên nhân, bởi vì gần nhau cả đời là Orelop cất giữ chi tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,